Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, thí luyện bắt đầu. Thực sự là công phu sư tử ngoạm a, lại muốn võ thần hồn làm tưởng thưởng. Ngươi cảm thấy cái này Lâm Hiên có thể kiên trì bao lâu? Hàn Võ cười một tiếng, nhìn Hoa Thiên trả lời thế nào. Lưới, chỉ ít đồng dạng có bốn trụ nửa hương thời gian. Hoa Thiên cũng không dám mở cao nhiều lắm. Cái này độ khó cũng không nhỏ. Hắn nào dám loạn mở. Lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc đi vào bọn họ thân ảnh trong. Là, sẽ phải một đạo võ thần hồn. Đây chính là ngươi thua đại giới. Thanh Liên tiên tử đi vào bọn họ trong tầm mắt. Hàn Võ tới nơi này khảo hạch nhất định phải đến xem thoáng cái. Chỉ là nàng hơi chút xử lý xuống sự tình, mới có thể đến chậm như vậy. Một đạo võ thần hồn. Phần thưởng này cũng không thấp a. Nếu như hắn thật thu được thành tích ưu tú, đó là đương nhiên có thể làm khen thưởng. Nếu như khen thưởng khủng khiếp nói, như vậy điểm có thể không làm được. Hàn Võ vừa cười vừa nói, chỉ là cái thành tích này cần phải có chút cao, nhất định phải kiên trì đến ngũ nén hương thời gian mới có thể thu được cái này võ thần hồn. Cảm thấy thế nào? Ngũ nén hương thời gian? Ngươi cái kia cái gọi là đệ tử ưu tú mới bốn trụ nửa hương thời gian. Ngươi bây giờ mở ngũ nén hương hoàn toàn chính là công phu sư tử ngoạm a. Hoa Thiên dựng râu trợn mắt nói ra. Đây cũng không phải quá phận. Yêu cầu đương nhiên cao hơn một chút. Võ thần hồn cũng không phải là tốt như vậy thu được. Nếu là không ngôn ngữ trong nghề. Cái này vật thì tạm thời cho ta mượn một năm. Như thế nào? Hàn Võ ôm một bộ. Nếu là không dựa theo thành tích này đến định đoạt, vậy không có thu được khen thưởng thái độ. Thành giao. Thanh Liên tiên tử cười nói. Nếu là không thể đạt được ngũ nén hương thời gian, Hoa trưởng lão vật thì tạm thời cho ngươi mượn một năm đi. Há, xem ra Thanh Liên chất nữ ngươi đối với tiểu tử kia rất có lòng tin a. Ngũ nén hương vậy liền coi là ở mặt khác một chỗ võ thần lĩnh vực trong. Thành tích đều xem như là tương đối ưu tú. Làm một hạ giới người tu luyện. Thật muốn kiếm được cái thành tích này. Thực sự là tương đối nghịch thiên. Hàn Võ cười cười. Đối với cái này chưa gặp mặt Lâm Hiên. Hay không cho rằng có thể kiên trì lâu như vậy. Việc này không nên chậm trễ. Chuẩn bị có thể bắt đầu khảo hạch. Sẽ đi ngay bây giờ khảo hạch đi. Thanh Liên tiên tử không đủ rong dài. Ý bảo Hàn Võ đi khảo hạch. Chỉ cần Hàn Võ đến không sai biệt lắm lâu có thể bắt đầu. Lâm Hiên đã sớm từ nơi này hỗn độn thạch bi trong đi ra. Hiện tại đánh thẳng ngồi ở đó ma thần trước tấm bia đá. Nhìn tấm bia đá này suy tư về. Mỗi lần hắn tới nơi này xem, đều có thể rơi vào màu đen kia con mắt trong lĩnh vực. Nhưng ở bị cắt đứt sau khi, chẳng mấy chốc sẽ tiêu thất. Kỳ quái, linh hồn này muốn hấp thu. Lại không thể hấp thu. Thế nào mới có thể hấp thu đây? Lâm Hiên vẫn không biết thế nào tới gần nơi này thạch bi. Mỗi lần tới gần thạch bi ma thần chi nhãn thì tiêu thất. Hắn có loại dự cảm. Nếu có thể hấp thu hết cái này ma thần chi nhãn, mình tuyệt đối sẽ tăng lên một mảng lớn thực lực. Chỉ là hiện tại tới gần thì tiêu thất. Hắn làm sao còn hấp thu? Lâm Huynh, khảo hạch đã bắt đầu. Đi nhanh lên đi. Liêu Huy Minh chuyên qua đây gọi hắn một tiếng. Rốt cục đến cuối cùng khảo hạch sao? Chúng ta đây thì đi đi. Lâm Hiên gật đầu một cái. Xoay người liền theo một khối đi tới nhập thần họa trong đại điện. Ở tới đó lúc liền thấy Thanh Liên tiên tử bọn họ. Bọn họ đều tại nơi đó cùng đợi đông đảo người bị khảo hạch đến. Đợi không sai biệt lắm đến đông đủ sau khi. Vị kia cho tới nay chuyên môn ghi lại thời gian lão giả. Đứng dậy nhìn bọn họ giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là võ thần lĩnh vực Hoa Thành chủ, đây là Thanh Liên tiên tử, thần vực võ thần thiên cung tuần tra sứ, vị này chính là Hàn Võ đại nhân, võ thần thiên cung đem thần, đồng thời là lần khảo hạch này quan chủ khảo, lão giả đem bọn họ đều giới thiệu đi ra, gặp qua đều cung kính gật đầu, chưa thấy qua đều giật mình không thôi. Những thứ này đều là cường giả siêu cấp, đều là võ thần lĩnh vực thượng vị giả, có thể thấy được chính là nhất kiện vinh hạnh sự tình. trong lòng càng là kích động không ngớt. Lâm Hiên quan sát bốn phía, chứng kiến nhân số cũng không nhiều, cộng lại thì mười mấy người. Ban đầu nhân số không phải ít, nhưng trải qua rất nhiều sàng chọn sau khi chỉ còn lại một phần nhỏ. Đây là nhiều cái phê lần người tại ở đây. Cũng không phải chỉ có Lâm Hiên cái này phê lần người tại ở đây mà thôi. Nếu như dựa theo vài phê lần, vậy chính là có trên trăm người đệ tử. Hiện tại chỉ còn lại có mười mấy người. Đủ để thấy rõ đây là kinh khủng bực nào đấu loại. Ở các hạ giới đều là thiên tài siêu cấp bọn họ. Đến nơi đây thì chỉ có thể coi là phổ thông. Đại đa số đều ở chỗ này dừng lại. Đây chính là nghiêm ngặt đấu loại chế. Ta chính là lần thi này quan. Nghiêm ngặt từ trước đến nay đều là ta tính cách. Ta tuyệt đối sẽ không có một chút thả lỏng. Lần này các ngươi muốn thông qua khảo hạch rất đơn giản. Chỉ cần ở bước thứ hai trong tranh kiên trì vượt lên trước lưỡng nén hương thời gian coi như là thông qua. Hàn Võ rất thẳng lấy không. Đem hắn trong lòng tiêu chuẩn nói ra. Ở bước thứ hai trong tranh đợi thời gian yêu cầu vượt lên trước lưỡng nén hương. Cái này độ khó để cho bọn họ sắc mặt một suy sụp. Trước đó một nén nhang coi như là đạt tiêu chuẩn. Đến Hàn Võ trong miệng liền cần lưỡng nén hương thời gian. Thật đúng là đủ nghiêm ngặt. Ước chừng tăng gấp đôi thời gian. Tiểu tử, ngươi phải thật tốt thí luyện a. Chết đều phải cho ta kiên trì vượt lên trước ngũ nén hương. Ta biết ngươi mới có thể thành công. Lần trước đều tam trụ bán hương. Chỉ cần nhiều kiên trì một nén nhang nhiều một chút thời gian là được rồi. Nếu như ngươi có thể đủ vượt lên trước ngũ nén hương thời gian, ngươi là có thể thu được một đạo võ thần hồn. Chuyện này đối với ngươi chỗ tốt là không cần nói cũng biết. Hiểu chưa? Hoa thành chủ cho Lâm Hiên truyền âm nói. Nếu như ngươi không đạt được ngũ nén hương thời gian, sự tình qua đi xem lão phu không hút chết ngươi. Nhất định phải cho thần vực những lão gia hỏa này một điểm sắc mặt. Chứng nhận thân là hạ giới người tu luyện đồng dạng là không kém. Hiểu chưa? Lâm Hiên ngẩn ra. Đợi nghe thế võ thần hồn lúc. Trước mắt chính là sáng ngời. Hắn đương nhiên hiểu rõ võ thần hồn là đồ chơi gì. Võ thần hồn cũng không phải võ thần linh hồn. Mà là một loại ý cảnh năng lượng. Nếu có thể hấp thu nói. Chính là có thể tăng lên trên diện rộng linh hồn chi lực. Với hàm ý cái kia võ ý đẳng cấp. Thì sẽ từ thần võ nhị cấp đề thăng tới ba cấp. Thậm chí cao cấp hơn. Đây là tương đối hữu hiệu bảo vật. Đồng thời rất hiếm thấy đồ đạc. Cái này cũng phải cần đỉnh cấp cường giả ngưng kết mà thành. Cần thời gian phải rất lâu mới được. Càng đối với tự thân có chút hao tổn. Khảo hạch bắt đầu. Ở một tiếng tuyên bố xuống. Nguyên bản thông qua bước thứ hai họa tu luyện người đều đưa tay bao trùm ở đệ nhất bức họa mặt trên. Bọn họ trước từ đệ nhất bức họa bắt đầu. Sau đó sẽ tiếp theo tại bước thứ hai trong tranh thí luyện. Lâm Hiên thì bao quát ở trong đó. Hắn ở đưa tay thiếp ở trên vách tường sau khi mà bắt đầu tiến hành đệ nhất bức họa thí luyện. Nửa nén hương thời gian trôi qua. Cách cách một tiếng, Lâm Hiên sở dán đất mới đột nhiên bể nát. Đồng thời hắn lui về phía sau một bước. Ly khai đệ nhất bức họa phạm vi. Nửa nén hương, đánh bại đệ nhất bức họa. Hàn Võ hai mắt tỏa sáng. Phần này thành tích thật là có chút kinh người. Tại làm sao trong khoảng thời gian ngắn thì đánh bại đệ nhất bức họa. Xem ra ở phương diện này lĩnh ngộ cũng không thấp. Tiểu tử này lại có tăng lên. Một lần so với một lần nhanh rất nhiều. Hy vọng bước thứ hai trong tranh không để cho ta thất vọng a. Hoa Thiên cười cười. Đối với Lâm Hiên có mong đợi. Đây đã là về hắn quản lý lĩnh vực vấn đề mặt mũi. Nhất định phải sát sát thần vực võ thần thiên cung nhuệ khí mới được. Tuy nói tổng thể ở trên là không sánh bằng. Nhưng thỉnh thoảng ra một kinh người đệ tử vẫn là rất không sai. ngantiuyen.com convert by. Kinh Killer. Hết chương.